Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, tinh diệu, ẩn núp. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, nhuận đức tiên sinh, ta đến xem sách không viết sách, trộm thần đà thưởng ủng hộ, ta đến xem sách không viết sách nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ, ngàn dặm đào vong. Cũng không phải là thuần túy chạy trốn, nhất muội trốn, như chó nhà có tang, khả năng liền thật vong, đang chạy trốn quá trình bên trong, cũng muốn bảo trì thẳng tiến không lùi, không tiếc một trận chiến dũng khí cùng khí thế, muốn đem đào vong phương hướng, xem như công kích mục tiêu, muốn đem tất cả kẻ đuổi giết, xem như từng cái chướng ngại vật, xông đi lên, giết chết nó. Tiến bộ dũng mãnh, một đường khải hoàn ca chỉ có như vậy, mới là lòng cường giả. Long Thiên cẩn thận nghiêm túc một đường tiềm hành. Đầu tiên đập vào mi mắt tên địch nhân thứ nhất, là một cái toàn thân bao khỏa tại một tầng dưới lá cây. Chỉ lộ ra hai con mắt người, người này hai con mắt bên trong, chỉ có lãnh khốc tỉnh táo, không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ nhìn đôi mắt này. Liền biết rõ người này tất nhiên là một tên thân kinh bách chiến thiết huyết thích khách. Sát thủ chuyên nghiệp, dạng này người, trời sinh chính là vì giết người mà tồn tại. Bọn hắn nhân sinh tín điều chỉ có một cái, giết chết địch nhân, hoàn thành nhiệm vụ. Ở trước mặt hắn, là một thanh đẹp đẽ liên hoàn duệ kim nỏ, vừa mới phát xạ qua nỏ hộp đã thay đổi đổ đầy tên nỏ mới hộp tên. Tùy thời có thể lấy kích phát, Long Thiên không làm kinh động hắn, xem chừng ngừng thở, tiếp tục lặng yên tiềm hành, thân thể của hắn tại tán cây cùng tán cây ở giữa ngang qua, như là một cái vô thanh vô tức đêm tối u linh. Tại toàn bộ trong núi rừng, cấp tốc đi vòng một vòng, ở trên cao nhìn xuống một vòng vờn quanh xuống tới, Long Thiên phát hiện, tại cái này chu vi. Dạng này ẩn núp thích khách vậy mà chỉ ít đang đến gần khoảng 40 người. Mỗi một cái cũng phân phối liên hoàn duệ kim nỏ. Mà lại, tại phát hiện Long Thiên quỷ dị biến mất về sau, những người này thế mà không có bối rối chút nào, mà là trước tiên liền lùi về tự mình ẩn núp vị trí. Khẽ động bất động, theo chỗ cao quan sát đến những người này lẫn nhau ở giữa ẩn núp vị trí. Long Thiên không cảm thấy lông mày cau chặt, đối phương an bài ẩn núp vị trí, quá tinh diệu, mỗi người ẩn núp vị trí, đều có thể bảo đảm tại chí ít 3 đồng bạn trong tầm mắt. Cứ như vậy, giữa lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, coi như vạn nhất có người bị phát hiện, cũng đều có thể lập tức đạt được đến từ đồng bạn trình độ lớn nhất trợ giúp. Đây tuyệt đối là trải qua huấn luyện sát thủ tinh nhuệ mới có thể làm được. Nếu là có người muốn đánh lén trong đó bất luận cái gì một người, cũng tất nhiên sẽ ngay đầu tiên bị những người khác phát hiện, từ đó thu nhận vây công. Bởi vì, mặc dù mỗi người ẩn núp vị trí cũng tuyệt đối bí ẩn, không dễ là ngoại nhân phát hiện, nhưng là đối chính bọn hắn người mà nói, nhưng không có bất luận cái gì ánh mắt lên góc chết. Muốn vô thanh vô tức từng cái xử lý những người này, tuyệt đối không thể. Long Thiên muốn lấy ám sát đối phó ám sát dự định, cứ như vậy bất đắc dĩ thất bại. Cau mày, Long Thiên không tức giận chút nào, tiếp tục quan sát đến. Hắn tuyệt không tin tưởng đối phương sẽ không có chút nào sơ hở, không có bất luận cái gì sơ hở bố cục. Theo trên lý luận tới nói, là căn bản liền không tồn tại, đã từng thân là sát thủ chi vương kiêu ngạo, tuyệt không cho phép hắn tại một đám tự mình ngày xưa đồng hành trước mặt. Xem thường từ bỏ, đột nhiên, Long Thiên hai mắt tỏa sáng, ánh mắt ngưng tụ, rốt cục bị hắn phát hiện một chỗ không giống bình thường vị trí. Tại một lùm thấp bé bụi cây về sau, một cái thân ảnh mơ hồ khẽ động bất động nằm sấp. Nhìn qua tựa hồ cùng những người khác không có gì khác biệt. nhưng là tại Long Thiên cái này đã từng sát thủ chi vương trong mắt, vẫn là nhìn ra một tia không giống bình thường địa phương. Người này nhất định là tại trong đội ngũ này trọng yếu nhất nhân vật, bởi vì hắn chỗ ẩn núp vị trí, chí ít có 10 cái hắn đồng bạn có thể đồng thời nhìn thấy hắn. Người khác ẩn núp vị trí, tối đa cũng chỉ có thể có 5 đồng bạn có thể đồng thời nhìn thấy. Mà lại, người này ẩn núp vị trí tại tương đối trung tâm, trên cơ bản ở vào người một nhà giao nhau bảo hộ phía dưới. Cái lựa chọn này hay là có lòng, cũng có thể là vô ý, nhưng lại vừa vặn chứng minh người này trọng yếu chỗ, trọng yếu nhân vật, tốt lắm, trọng yếu nhân vật mới có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Long Thiên thân thể như quỷ mị nặc tung tiềm hành, vô thanh vô tức hướng người này tiếp cận. Đột nhiên, hắn hai chân đạp một cái, cả người không có dấu hiệu nào theo ngọn cây như thiểm điện nhào xuống dưới. Tựa như diều hâu chim ăn thịt, hai tay uốn lượn như chảo, bỗng nhiên hướng người kia nắm tới. Long Thiên động tác không thể bảo là không bí ẩn, tốc độ cũng không chậm. Nhưng dù vậy, đối phương lại còn là có người cấp tốc kịp phản ứng. Ngay tại Long Thiên song chảo cự ly người kia còn có không đến 2 mét cự ly lúc, đột nhiên, siêu, một tiếng, một chi tên nỏ hướng về Long Thiên bắn tới, mà một tiễn này bắn ra, phảng phất như là một cái tín hiệu, từ phía bốn phương tám hướng chí ít có 40-50 cái tên nỏ tùy theo như thiểm điện bắn nhanh mà tới. Trên không trung phát ra bén nhọn gào thét phong thanh, nhưng là, trừ chi thứ nhất tên nỏ đối Long Thiên hơi có uy hiếp bên ngoài, cái khác tên nỏ rõ ràng cũng trễ một bước. Long Thiên thân trên ngửa mặt lên, nghẹo đầu, chi kia tên nỏ cơ hồ là sát hắn thái dương lướt qua đi. Mà Long Thiên hai tay nguyên thức không thay đổi, y nguyên hung hăng vồ xuống. Tại phát hiện người này không giống bình thường ẩn núp vị trí thời điểm, Long Thiên liền đã hạ quyết tâm, chủ động xuất kích, bắt giặc bắt vua. Không phải như thế, không đủ để phá giải này cục. Những người này, sở dĩ tại vòng thứ nhất ám sát thất bại, đồng thời Long Thiên không biết tung tích tình huống dưới, y nguyên không chịu bộc lộ ra thân hình, mà là không hoảng không loạn tiếp tục ẩn núp. Cũng là bởi vì bọn hắn đối với mình ẩn núp trận hình tự tin. Bọn hắn chắc chắn, chỉ cần mình một phương không tự loạn trận cước, như vậy bỏ mặc bị săn giết đối tượng là muốn chiến muốn chạy trốn, vẫn là đảo ngược ám sát, cũng không thể tránh thoát bọn hắn con mắt, mà chỉ cần bị bọn hắn phát hiện, liền tuyệt đối trốn không thoát bọn hắn ám sát. Sự thật chứng minh, bọn hắn tự tin là có nhất định đạo lý. Bọn hắn trận hình, xác thực làm cho Long Thiên phản ám sát chủ ý thất bại. Nếu không phải ngũ hành độn thuật thần kỳ, cùng Long Thiên phong phú kinh nghiệm, hắn lúc này nói không chừng đã sớm bại lộ thân hình, lại một lần xa vào đến đầy trời mưa tên bên trong. Cho nên, Long Thiên hiện tại việc cấp bách cũng không phải là giết địch, mà là trước muốn đảo loạn đối phương bố trí. Phá hư giữa bọn họ với nhau loại kia tinh vi phối hợp, mà làm hắn lựa chọn xuất thủ người này, có rất đại khái dẫn đầu là đối phương trọng yếu nhân vật, thậm chí có rất lớn khả năng chính là chi đội ngũ này thủ lĩnh. Chỉ cần bắt được hắn, có lẽ liền có thể tan rã lần này ám sát hành động. Cần phải muốn tóm lấy người này, Long Thiên chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, không cho sơ thất. Lúc này, người kia cũng đã phát hiện Long Thiên, nhưng là hắn lại mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, ngay lập tức hét lớn một tiếng, thân thể nhanh nhẹn nhảy dựng lên, đồng thời trong tay liên hoàn duệ kim nỏ cũng trong nháy mắt cải biến phương hướng. Mười mấy con tên nỏ liên hoàn bắn về phía Long Thiên. Lập tức một đạo đao quang thoáng hiện, hướng Long Thiên chém ngang mà đi. Cái này một cái liên tiêu đái đả, tại trong nguy cấp trong nháy mắt phản công, quả nhiên là xinh đẹp đến cực điểm. Phản ứng này, tốc độ này, chiến đấu này ý thức, tại đỉnh phong vũ quân trong hàng ngũ,